thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 7, tôi đưa anh đi kiểm tra nam khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản nhạc đệm vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới nhiệt huyết kiếm tiền của Chu Thanh Lạc lắm. Cậu sửa sang lại tâm tính, chỉnh lại đồ ngọt còn thừa trong bữa tiệc, đẩy vào trong chợ đêm. Lâu Dương nửa tin nửa ngờ. Bày sạp trong chợ đêm cùng với Chu Thanh Lạc, chợ đêm ồn ào ảm đạm, tiệc ngọt tiệc đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Chu Thanh Lạc vừa ngồi xuống đã cười hét to. Điểm tâm ngọt sau bữa ăn đây, ngọt ngào như tình đầu, vừa khỏe mạnh lại vừa bảo vệ sức khỏe, sung sướng như thần tiên. Những ai đi ngang không nên bỏ qua nhé. Lâu Dương sợ ngây người. Mối tình đầu này của Chu Thanh Lạc nhạc cao ít người họa. Mở miệng ra là đùa nghịch mập mờ. Lực xung kích hơi mạnh. Ví với tác phẩm không bình dị. Không được quần chúng thưởng thức. Người đi đường chắc cũng cảm thấy như Lâu Dương. Chỉ một lúc đã không ít người xông tới. Hình thức và chất lượng của đồ ngọt phục vụ cho bữa tiệc khách sạn 5 sao chắc chắn là không kém chút nào. Một đám người nhìn hình thức bên ngoài đã xông tới. Có người hỏi, cái này bán thế nào vậy? Chu Thanh Lạc trả lời, chỗ này 15, chỗ này 12, sản xuất ngay trong ngày, bảo quản được 3 ngày, mua 4 tặng 1. Lâu Dương không biết rõ quy tắc Chu Thanh Lạc định ra như thế nào. Nhưng thấy ngày càng nhiều người mua, hắn cũng tin vào bùa của Chu Thanh Lạc. Chỉ chốc lát, tất cả đồ ngọt đã được bán hết. Hai người kiếm được 4.000 tệ, khoảng 14 triệu đồng Việt Nam. Chu Thanh Lạc chuyển cho Lâu Dương 2.000 tệ. Lâu Dương mừng rỡ như điên, nắm lấy bả vai Chu Thanh Lạc lắc không ngừng. Thanh Lạc, cậu giỏi vãi luôn ấy. Chu Thanh Lạc, stop, ông đây sắp chấn động não rồi. Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được tiền đó. Chu Thanh Lạc nghi ngờ. Không phải cậu làm ở quán bánh ngọt sao? Còn chưa được một tháng. Chị thôi chưa phát lương cho tôi đâu. Chu Thanh Lạc cười thu dọn đồ đạc. Lâu Dương bỗng ủ rũ thở dài. Hai, sớm biết vậy tôi đã học hành tử tế ở đại học rồi. Không đến nỗi thiếu môn như thế này, đến bằng tốt nghiệp cũng không nhận được. Cũng không tìm được một công việc đàng hoàng. Dù gì Lâu Dương cũng học một trường đại học trọng điểm. Nhưng lúc học đại học lại nghiện game. Chỉ thích môn lập trình. Học lệch quá nghiêm trọng. Trường học không phát bằng tốt nghiệp. Người bên cạnh đều cảm thấy hắn là một thằng phế vật. Chu Thanh Lạc, sao lại phải tìm một công việc đàng hoàng vậy? Chăm chỉ kiếm tiền, mua nhà, mua xe, cưới vợ. Bây giờ cậu cũng đang chăm chỉ kiếm tiền cơ mà. Lâu Dương được khích lệ. Ngày mai tôi được nghỉ, tôi cũng phải làm thêm shipper đồ ăn thôi. Thanh Lạc cậu dẫn dắt tôi nha. Chu Thanh Lạc, mai tôi cũng nghỉ. Cậu cũng nghỉ hả? Tôi nghĩ là cậu liều mạng kiếm tiền đấy. Thân thể là tiền vốn của cách mạng. Lúc này, điện thoại của Chu Thanh Lạc tinh một tiếng. Là tin nhắn mạng Ngôi Sao Nguyên Sang. Chấm, mang hoa gửi cho cậu. Nguyên Sang, một thể loại chuyện. Nhân vật cốt truyện đều do tác giả tự sáng tác. Phân biệt với Đồng Nhân, Chu Thanh Lạc tiên sinh tôn kính. Tác phẩm mang hoa mà ngài lấy bút danh Tam Các đã thông qua xét duyệt của công ty chúng tôi. Chân thành mời ngài trở thành tác giả ký hợp đồng mạng với công ty chúng tôi. Xin ngài hoàn thiện thông tin đăng ký trên trang web. Chu Thanh Lạc cất điện thoại di động cười một tiếng. Quay đầu nói với Lâu Dương. Cậu biết lập trình. Có thể nhận việc riêng. Lâu Dương kích động ôm lấy Chu Thanh Lạc. Nhảy lên nhảy xuống. Thanh Lạc, cậu chính là thần tài mà. Không sao, chúng ta sẽ ngày càng giàu có. Lâu Dương chỉ chiếc Porsche chạy trên đường. Nhìn thấy chiếc Porsche kia không? Sau này anh mày sẽ lái cái đó. Chu Thanh Lạc chỉ lên trời. Chúng ta không giống nhau. Tôi lái máy bay cơ. Lâu Dương tỉnh táo lại hỏi. Đúng rồi. Sao cậu nghĩ được cách bán như vậy thế? Bánh ngọt giống nhau mà có loại 15, có loại 12, có bí quyết gì không? Chia thành hai loại giá. Phạm vi lựa chọn của khách hàng hẹp, đương nhiên sẽ nhanh mua được đồ muốn mua. Phần lớn trong chợ đêm có vài người đi cùng nhau. Nếu mua 4 tặng 1, 3 người, 4 người và 5 người đi cùng nhau chắc sẽ mua khoảng 4 cái. làm hài lòng yêu cầu của mọi người. Hiểu chưa? Lâu Dương phục rồi, giơ ngón tay cái với cậu. Thanh Lạc, trước kia cậu đã từng bán chưa? Chu Thanh Lạc cười mắng. Tôi vừa mới bán đó. Tôi nói đến bán bánh ngọt đó. Sao cậu lại vờ lờ như vậy? Tôi cũng nói đến bán bánh ngọt. Sao cậu lại vờ lờ như vậy? Hai người vui vẻ đến mức cứ như số tiền bọn họ kiếm được không phải là 4.000 tệ mà là 4.000 vạn. Đêm khuya, hai người đi bên lề đường vui vẻ nói về ước mơ. Cũng không biết Tống Lăng đang ngồi trong chiếc Porsche màu đen chạy như bay đến. Tới đón Tống Lăng là Tiêu Tả. Tiêu Tả đi đến vùng khác làm việc. Không thể để ý đến Tống Lăng. Kết quả không ngoài suy đoán của hắn. Cái thứ này chạy đến tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn. Tống Lăng làm hành động trả thù tự ngược này. Tiêu Tả cũng không lạ. Ngoài dự đoán của hắn chính là Tống Lăng tự gọi điện cho hắn. Bảo hắn đến đón mình trở về. Nếu như Tống Lăng đi tìm Giang Thời Ngạn chịu ngược, Tiêu Tả đã chuẩn bị đi khắp thế giới để tìm hắn rồi. Không ngờ lúc hắn đến khách sạn, Tống Lăng vẫn ngồi ghế sofa ở phòng khách khách sạn. Trên người hơi bẩn, ngực còn có vết máu. Giống như bị người ta ấn xuống đất đánh. Tiêu Tả vô cùng phẫn uất nói. Đệt, mày bị chúng nó đánh hả? Tống Lăng ngẩng lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiêu Tả bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười. Chỉ có Tống Lăng đánh người khác. Ai dám đánh hắn chứ? Mày đánh ai thế? Thấy cả máu rồi này. Tống Lăng sầm mặt ngậm miệng không đáp. Buồn bực vào trong xe ngồi. Cho tới giờ, hắn vẫn không nói một chữ. Tựa như ao tù nước đọng. Tiêu Tả không nhịn được trêu chọc hắn. Người ta cũng không mời mày. Mày chạy tới chính là tự ngược. Mày ngu vờ lờ đáng đời mày. Giang Thời Ngạn lon đó có cái gì tốt chứ? Không phải chỉ cứu mày có một lần trong hồ bơi năm 10 tuổi thôi sao? Đến nỗi nhớ đến tận bây giờ. Giang Thời Ngạn có gì tốt? Tống Lăng cũng không nói được. Chỉ là sau khi hắn trở lại nhà họ Tống, Giang Thời Ngạn là người duy nhất sẵn lòng tốt với hắn. Tiêu Tả tự nói tự nghe. Cũng không được đáp lại. Xe đi ngang qua chợ đêm. Tống Lăng im lặng cả buổi tối bỗng nhiên có phản ứng. Đột nhiên ngồi thẳng dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Tả nhìn theo hướng nhìn của hắn. Chỉ thấy có hai cậu trai đang cười cười nói nói gần chợ đêm náo nhiệt. Ôm ôm ấp ấp. Rất là thân thiết. Vẫn còn đang nói về chuyện đã bán chưa. Tiêu Tả biết xu hướng tính dục của Tống Lăng. Hắn vừa mới bị Giang Thời Ngạn làm cho thương tích khắp người. Giờ lại khiến cho hắn nhìn thấy hình ảnh anh em như vậy. Đúng là một kích xuyên tim. Bản raw là easy. Chắc tác giả sử dụng từ không phù hợp nên bị ẩn. Bên trên là phán đoán của mình dựa theo ý của tác giả. Tiêu Tả, chậc, người trẻ tuổi bây giờ thật không biết chừng mực gì cả. Còn ra cái thể thống gì nữa? Trước mặt bao nhiêu người? Phá hoại thuần phong mỹ tục. Tống Lăng không thay đổi. Vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc đèn đỏ. Tiêu Tả dừng xe. Cặp tình nhân lại còn dám chỉ trỏ trỏ xe của hắn. Tiêu Tả đang định chửi. Định thần nhìn lại. Hắn mới phát hiện ra một người trong đôi tình nhân nhìn hơi quen. Có điều đề tài có chút kích thích. Bọn họ đang thảo luận vấn đề có bán hay không. Tiêu Tả, lòn mé, đó không phải là Chu Thanh Lạc sao? Tiêu Tả nhận ra người. Lập tức nóng nảy, cậu ta không đến tìm Tống Lăng. Hóa ra là đi bán hả? Cho bạn nào chưa hiểu. Tiêu Tả tưởng Chu Thanh Lạc bán diêm với Lâu Dương. Tiêu Tả, cậu ta bán rồi. Hắn kích động quá mức. Giọng nói cũng biến đổi. Tiêu Tả cảm thấy Tống Lăng thật thảm. Bạch Nguyệt Quang muốn ra nước ngoài. Thế thân cũng ba lòng hai ý, máy gặt cạn bã thời đại mới hả? Tiêu Tả oán hận nói. Xem ra ngoại hình giống với Giang Thời Ngạn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tống Lăng không thể nhìn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói câu đầu tiên của tối nay. Người đó đi bán bánh ngọt. Ngu vờ lờ. Trong phút chốc, Tiêu Tả không biết Tống Lăng đang bênh vực cho ai nữa. Tống Lăng xoa xoa bụng vẫn còn hơi đau. Tức giận đóng cửa sổ xe lại. Sầm mặt quay đầu. Lạnh lùng nói câu thứ hai của tối nay. Giống cái cứt ấy. Tiêu Tả sửng sốt, không biết có phải ảo giác của hắn không? Hình như hiện tại Tống Lăng đang bực bội. Tống Lăng lại liếc mắt ra ngoài cửa sổ, cười lạnh, đây là sống bình thường đấy hả? Tiêu Tả không tưởng tượng nổi. Này là, Tống Lăng xuất hiện dục vọng sinh tồn sao? Mai hắn phải đi nói thật rõ với bác sĩ về chuyện này mới được. Mấy ngày nữa Chu Thanh Mộc phải đi du học rồi. Chu Thủ Lâm tính hoàng lịch, hôm nay là ngày tốt, vừa đúng ngày nghỉ của Chu Thanh Lạc, thích hợp để ăn mừng. Chu Thủ Lâm dậy sớm đi chợ, nấu một bàn đồ ăn. Hôm trước Chu Thanh Lạc bận bịu đến rạng sáng cho nên ngủ đến mức mặt trời cao ba sao. Tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng. Lúc người một nhà vây quanh bàn cơm, Chu Thanh Mộc nói, ba, con không muốn đi du học, con muốn đi làm. Chu Thủ Lâm lấy cháo gà cho hai đứa con, cười ha ha nói, sau này sẽ có thời gian đi làm mà, có thể học bao nhiêu thì tranh thủ học đi. Chu Thanh Mộc, bệnh viện Minh Đức đã quyết định tuyển dụng con rồi, con muốn đi làm. Chu Thủ Lâm, con đi học trước đi. Chu Thanh Mộc, con không đi. Chu Thủ Lâm hơi nóng nảy, đứa nhỏ này cứng đầu quá vậy, cả trường chỉ có một mình con, bên kia đã cho con học bổng toàn phần rồi, học phí cũng có rồi, tiền sinh hoạt ba vẫn có thể lo được, con không đi. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Đương nhiên là Chu Thanh Lạc biết Chu Thanh Mộc nghĩ gì. Cô không muốn tiêu tiền, muốn để tiền lại cho cậu học vẽ tranh. Chu Thanh Lạc chậm rãi thở dài, vô cùng đáng thương nói, không ai nghe con nói sao? Con có một đống tin tốt muốn nói nè. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu. Chu Thanh Lạc dương dương đắc ý nói, đây là thu nhập tháng này con ship đồ ăn. 1.818.000 tệ, khoảng 63 triệu đồng Việt Nam. Sức kinh hoàng của nhân dân tệ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mắt hai người đều nhìn thẳng. Chu Thanh Lạc lại móc ra một xấp tiền đập lên bàn. Đây là tiền nhuận bút bản thảo mà con đã gửi cho nhà xuất bản Mang Hoa. 2.000, khoảng 7 triệu đồng Việt Nam. Chu Thanh Mộc cảm thấy không tưởng tượng nổi. Em không biết vẽ mà, sao lại có thể vẽ tranh kiếm tiền được? Chu Thanh Lạc cười ha hả, em nói là không biết vẽ bích họa, vẫn có thể vẽ mang hoa mà. Chu Thanh Lạc, tin vui cuối cùng, con đã ký hợp đồng với mạng ngôi sao Nguyên Sang Mang Hoa. Chu Thanh Mộc sợ ngây người, mạng ngôi sao Nguyên Sang Mang Hoa có nhà xuất bản của mình. Là thị trường có nền tảng mang hoa Nguyên Sang rất sôi động. Rất nhiều đại thần và thành viên của Hiệp hội Nghệ sĩ nổi tiếng đều phát triển từ trang web này. Có thể ký được hợp đồng, căn bản phải là tay vẽ chuyên nghiệp, như đại thần Mang Hoa, lời thề, mà cô thích nhất. Chu Thanh Mộc, thật không? Em đừng có lừa chị. Chu Thanh Lạc, hàng giả thì đổi trả. Chu Thủ Lâm không hiểu bọn họ đang nói gì. Hỏi, ký hợp đồng với trang web kia có bảo hiểm không? Bảo hiểm cũng là chuyện nhỏ thôi. Chu Thanh Lạc hứng thú bừng bừng chỉ vào xấp tiền. Nếu vẽ tốt, vẽ một trang sẽ có thu nhập trước mắt là từng này. Xuất bản rồi, thu nhập sẽ tốt hơn. Đến lúc đó đại bình tầng, xe Việt dã không còn là chuyện mua hay không nữa. Khi đó chúng ta nói đi là đi, du lịch khắp các danh lam thắng cảnh của đất nước. Mắt Chu Thanh Mộc sáng lên. Đại thần lời thề kia xuất bản một quyển mang hoa được mấy trăm vạn đấy. Tiếc là giờ anh ta đã không vẽ nữa rồi. Chu Thanh Lạc vỗ ngực. Mạng ngôi sao sắp có một ngôi sao khổng lồ thần bí hạ phàm rồi. Sức mạnh của đồng tiền đã phá vỡ bầu không khí u ám. Chu Thủ Lâm cũng nhao nhao muốn thử. Khoảng thời gian này ba đã thấy khỏe hơn rồi. Ba mua thêm một chiếc xe điện, cũng ship đồ ăn bên ngoài. Chu Thanh Lạc nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc nói, ba đừng ship đồ ăn nữa. Ba nấu ăn ngon như vậy, hay là livestream nấu ăn đi. Chu Thủ Lâm vội vàng khoát tay. Không không, ba lớn tuổi rồi, không chơi mấy thứ mất mặt thế được. Chu Thanh Lạc làm bầu không khí sống lại, nhìn về phía Chu Thanh Mộc, cười nói, Chu Thanh Mộc, giờ lương của em 2 vạn một tháng, tiền đồ vô lượng. Chị lo lắng cái gì? Đời người vừa khổ vừa ngắn. có ước mơ lại còn do dự sao? Hơn nữa, làm bác sĩ cứu người, học thêm một chút đối với chị hay đối với bệnh nhân cũng đều có lợi. Chu Thanh Mộc hơi khựng lại, cúi đầu, hốc mắt cay cay, nước mắt rơi lộp bộp xuống. Cô khóc rồi lại cười. Chu Thanh Lạc nâng ly, chúc Chu Thanh Mộc học thành tài. Cạn ly, mặc dù chỉ có 2 vạn tệ, với cuộc sống tiếp bước khó khăn mà nói thì chỉ như muối bỏ bể. Nhưng Chu Thanh Lạc biết, bọn họ ở trong ao đầm đã thấy được hy vọng. Chu Thanh Lạc nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu ship đồ ăn. Kỳ lạ là nền tảng app đang bảo trì update, không nhận được đơn, nhóm chat shipper vẫn luôn yên tĩnh như gà nhốn nháo cả lên. Nói là sáng nay lúc lập trình viên vào bảo trì như thường ngày, phát hiện ra có dấu vết hacker tấn công vào background, nhưng lại không thể tìm ra hacker. Có điều trang web cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lúc lập trình viên vá lại chỗ lỗi mới phát hiện ra background có một lỗi chí mạng. Một khi bị hacker có ý đồ xấu công kích, lợi nhuận của trang web và thông tin của shipper cũng sẽ bị trộm trong vài phút. Hacker đó để lại dấu vết giống như cố tình dẫn dắt bọn họ vá lại lỗi vậy. Chu Thanh Lạc hiếm khi thấy nhàn rỗi như vậy. Nhìn đường phố như mắc cửi. Cầm máy tính bảng lên vẽ tranh. Khoảng thời gian ship đồ ăn bên ngoài này mang đến cho cậu rất nhiều linh cảm. Cậu thích cuộc sống bận rộn chân thật như vậy. Muốn ghi chép lại mỗi giây mỗi phút của cuộc sống. Mãi tới khi điện thoại có tin nhắn nhắc nhở đã nhận được đơn hàng, Chu Thanh Lạc mới thu lại máy tính bảng, đội mũ, chỉnh trang lên đường. Hoa Hướng Dương lắc lư đón ánh nắng mặt trời trên mũ bảo hiểm, tràn đầy sức sống. Chu Thanh Lạc nhận được một đơn hàng, một phần bún ốc cay biến thái đến công viên ven hồ. Cậu rất sợ bún ốc, đặt đồ ăn vào trong hộp. Cả hộp đồ ăn đều có mùi này ám lại. Nếu cầm tay thì lại khó điều khiển phương tiện. Bún ốc, một món ăn của Trung Quốc. Mình chưa ăn bao giờ nhưng thấy mọi người review là món này rất khó ngửi. Rất hôi và ám mùi. Cách chương.